xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Hoàng Nhạc chua xót. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đối với cái này phòng ở vẫn là rất có tâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này phòng ở sẽ trụ thật lâu, không chuẩn về sau còn muốn ở chỗ này dưỡng lão đâu, ở bọn họ xem ra. Có như vậy một cái phòng ở dưỡng lão, đã là phi thường hạnh phúc sự tình. Tốt như vậy phòng ở nếu là chỉ trụ mấy năm, kia nhưng quá lãng phí. Giang thị cũng không có so này càng tốt phòng ở, liền này phòng ở. Vẫn là trước tiên chào hỏi Lưu Chỉ Tiêu đâu, bằng không đều đoạt không đến. Có thể thấy được này phòng nguyên thật tốt, Trương Văn Long tưởng mua. Cũng chưa cướp được nhóm đầu tiên danh ngạch, chỉ có thể định rồi nhị kỳ. Cũng may nhị kỳ cách không xa, kỳ thật cũng chính là một cái tiểu khu, chỉ là phân kỳ xây dựng mà thôi. Ngươi nói một chút, tên tiểu tử thúi này thật sự gì đều phải so, ta này tiền còn chuẩn bị lưu trữ đầu tư sinh ý đâu. Hiện tại lại phải tốn mấy chục vạn mua nhà, Trương Văn Long áp lực đại A. Phía trước cùng Lâm Hướng Bắc làm buôn bán, đại gia tài lực tương đương, mỗi lần đầu tư đều là không sai biệt lắm, chính là sau lại liền bất đồng, Lâm Hướng Bắc khai phá sinh ý nhiều. Hơn nữa lão bà hài tử duy trì, mỗi lần đầu tư cũng không thiếu tài chính, cho nên hai bên chênh lệch liền lớn. Trương Văn Long tự nhiên muốn ở lâu tài chính ra tới, để tránh lần sau đầu tư lấy không ra tài chính. Này kết phường làm buôn bán, liền sợ theo không kịp bước chân tụt lại phía sau. Hơn nữa ly hôn lúc sau, hắn đối đặt mua sản nghiệp cũng không có gì tâm tư. Ra cũng chưa, còn mua cái gì căn phòng lớn a? Cho nên lúc ấy Lâm Hướng Bắc đề ra một miệng thời điểm, hắn liền không hướng trong lòng đi. Kết quả hài tử gọi điện thoại tới, muốn phòng ở, lại nói mụ mụ Tưởng Lan cũng đi xem qua, cũng cảm thấy bên kia phòng ở đẹp. Trương Văn Long này liền mã bất đình để lại đây, chỉ là rốt cuộc xuống tay chậm, chỉ có thể mua nhị kỳ phòng. May mắn còn có nhị kỳ, bằng không cũng chưa biện pháp báo cáo kết quả công tác. Chuyện này làm tốt, ta phải đi học, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi gần nhất thượng gì khóa a? Trương Văn Long nói, tìm người học tiếng phổ thông. Ngươi không phát hiện ta gần nhất nói chuyện càng ngày càng có hương vị sao? Cái này kêu làm người làm công tác văn hóa hương vị. Cái kia lễ nghi khóa ta học được không sai biệt lắm. Ta chính mình đều cảm thấy chính mình ra dáng ra hình. Lâm Hướng Bắc nhìn xem Trương Văn Long, gia hỏa này lớn lên là không xấu, tuổi trẻ thời điểm hẳn là cũng là cái trương dương soái tiểu hỏa nhi, nhưng là người đến trung niên, hơn nữa thường xuyên uống rượu, vẫn là có điểm biến dạng. Hắn cười nói, ngươi như vậy nỗ lực còn chưa có chết tâm a? Trương Văn Long nói, ta học tập cũng là vì ta chính mình, tổng không thể lần sau đi cảng thành còn làm người chê cười, ta còn thỉnh người dạy ta tiếng Quảng Đông đâu, có chút đạo lý tự mình trải qua một lần liền dễ dàng tỉnh ngộ. Dù sao Trương Văn Long đi một lần cảng thành, phát hiện chính mình liền nội địa đơn giản nhất tiếng phổ thông đều nói không tốt thời điểm, liền rất di ong, trở về lúc sau liền lập tức mã bất đình để tìm lão sư học. Mấy ngày hôm trước cùng lãnh đạo gặp mặt, lãnh đạo đều nói ta hiện giờ có thành công nhân sĩ khí chất. Hắn thẳng thắn eo, ngươi xem ta hiện tại có phải hay không cùng qua đi bất đồng. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, là bất đồng, khí chất vẫn là có điểm biến hóa, điểm này vẫn là muốn thừa nhận. Rốt cuộc có chút chương trình học không phải bạch thượng, bất quá xen vào là thật huynh đệ, còn cùng nhau kiếm tiền. Hắn vẫn là nhắc nhở Trương Văn Long muốn rèn luyện thân thể. Nhìn xem ngươi này bụng, ngươi nhìn lại ta. Lâm Hướng Bắc mấy năm nay trừ bỏ khí chất thành thục, bộ dáng cơ bản không biến hóa. Hắn chưa bao giờ ăn uống thả cửa, đến nỗi nói sinh ý bồi rượu, cũng là thực chú ý bảo dưỡng trở về, không có biện pháp. Hắn tức phụ tôn Yến Ni nữ sĩ là càng ngày càng mỹ, càng ngày càng thời thượng, thậm chí liền khuê nữ đều vì làm hàm răng không dài oai. Dầu thúi ruột, trong nhà hai cái đều là ái mỹ, hắn này không được nỗ lực đem chính mình thu thập hảo. Trương Văn Long nhướng mày nói, nam nhân còn chú trọng này đó, nữ đồng chí nhất chú trọng, ngươi đến cho nhân ra mặt dài mới được. Ngươi tuổi trẻ lúc ấy nếu là trường như vậy, Lan tỷ khẳng định sẽ không tìm ngươi. Trương Văn Long hồi ức năm đó chính mình. Lúc ấy chính mình xác thật rất được hoan nghênh, cưỡi xe máy, sơ tóc vuốt ngược, miễn bàn lâu ngày mau. Hiện tại nhìn xem chính mình eo, nhìn nhìn lại Lâm Hướng Bắc, cũng vô pháp lừa gạt chính mình. Được, còn phải nỗ lực, dừng già a, ngươi cần phải nỗ lực kiếm tiền a, sinh ý được dựa vào ngươi, ta phải càng vội, Lâm Hướng Bắc nói, yên tâm đi, này còn dùng ngươi nói, ta này biệt thự tiểu khu trang hoàng, ta tính toán trực tiếp nhận thầu, hiện giờ hắn nhưng này công ty nội thất nhưng có mảnh lới. Thỉnh Cảng Thành thiết kế sư vốn dĩ liền có một ít biệt thự cao cấp bên trong ảnh chụp. Lấy này đó ảnh chụp đi Cảng Thành in ấn xưởng dùng tốt nhất kỹ thuật chế tác một đám tinh mỹ tuyên. Truyền sách, lại thông qua ban quản lý tòa nhà bên này đưa đi mỗi cái nghiệp chủ trong tay, nhân ra vừa thấy. Tinh mỹ tuyên truyền sách, liền cảm thấy này công ty nội thất có cấp bậc, lại vừa thấy là Cảng Thành hào môn biệt thự cao cấp. Thiết kế sư kia càng có mánh lới, hiện giờ Giang thị này đó mua biệt thự cơ bản đều là mấy năm nay làm buôn bán phát đạt, cực nhỏ là từ nơi khác tới, người địa phương cũng không con đường cùng ý tưởng đi từ bên ngoài thỉnh thiết kế sư trở về thiết kế phòng ở, có chút quan niệm là yêu cầu bồi dưỡng, mà Giang thị có Cảng Thành biệt thự cao cấp thiết kế sư công ty nội thất. Còn liền Lâm Hướng Bắc này một nhà, không lựa chọn dưới tình huống, tự nhiên đều chỉ có thể tuyển Lâm Hướng Bắc, như vậy một kế tiếp. 20 gia biệt thự, có 16 gia đều là tìm Lâm Hướng Bắc công ty nội thất. Còn có mấy nhà hoặc là tìm người quen trang hoàng, hoặc là còn không nóng nảy trang, hắn về nhà đại khái thượng như vậy tính toán. Liền đắc ý cùng người trong nhà nói. Nhà ta mua tiền thuê nhà đều kiếm đã trở lại, mấu chốt là lập tức muốn tu đệ nhị kỳ, quay đầu lại ta còn vừa nói đệ nhất kỳ đều là nhà ta trang hoàng, nhà khác còn sao cùng ta cạnh tranh. Tôn Yến Ni ha ha cười, nhà ta này phòng không mua sai a, không tốn tiền, còn cho ngươi kiếm tiền. Gia Ngư nói, ba ba lợi hại, quả nhiên a. Kiếm tiền cũng là có thể kiếm ra kinh nghiệm, sinh ý làm nhiều, chậm rãi đi học sẽ phát hiện thương cơ, Lâm Hướng Bắc đắc ý. Lại nói, ta là như vậy tưởng, nhị kỳ phòng ở muốn tu, ta cấp hai bên lão nhân định liên bài biệt thự đi. Diện tích không lớn, lão nhân gia trụ đi vào cũng không chê trống trải, cũng có tiểu viện tử, đến lúc đó cốc chủ nhiệm loại điểm cải thiê. Phương lão sư loại điểm nhi hoa sơn chi, ta một nhà không có việc gì liền hai bên cọ cơm. Thật tốt a, làm vẫn luôn bị hai bên lão nhân thiên vị đối tượng. Lâm Hướng Bắc nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy dưỡng lão là yêu cầu đại gia chia sẻ. Hắn được đến nhiều nhất, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng các huynh đệ so đo. Càng sẽ không cùng ba mẹ giảng ích lợi, có năng lực. Khiến cho cha mẹ quá ngày lành, Tôn Yến đi nói. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, liền sợ lão nhân gia không đồng ý, bọn họ trụ tiểu khu bên kia đều là người quen thói quen. Ngươi có biện pháp khuyên, Lâm Hướng Bắc nói, làm Ngư Bảo đi nói. Ngư Bảo nói ba ba mụ mụ vội, yêu cầu lão nhân gia chiếu cố, kia còn không muốn lại đây. Gia Ngư nói, không thành vấn đề. Tẫn hiếu chuyện này, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, chuyện này trước không cần cùng lão nhân gia nói. Chờ phòng ở mua lại nói, đến lúc đó phòng ở cũng không thể lui, không được cũng muốn trụ, đến nỗi cái gì rời đi người quen không có phương tiện. Chờ thời gian dài, thói quen thì tốt rồi. Phía trước trụ thang máy phòng là phòng ở không đủ đại. Lão nhân gia không thói quen từng nhà đóng cửa sinh hoạt. Hiện giờ mua biệt thự liền không giống nhau. Có địa phương loại điểm nhi hoa hoa thảo thảo tống cổ thời gian. Nếu là gặp được đồng dạng về hưu lão nhân lão thái thái nhóm, tự nhiên cũng liền chậm rãi quen thuộc. Giang thị nhóm đầu tiên biệt thự giao phòng chuyện này nhi ở Giang thị cũng coi như đại sự. Đây chính là Giang thị sửa khai sau cái nhóm đầu tiên chân chính biệt thự cao cấp, như vậy thuận lợi bán ra. Thuyết minh Giang thị có rất nhiều người làm giàu, cho nên báo chí cũng là bốn phía tuyên truyền chuyện này, nhân cơ hội đem sửa khai chính sách ca ngợi một phen. Tỏ vẻ Giang thị tình thế một mảnh phồn vinh, báo chí thượng thành phiến biệt thự hình ảnh. Làm Giang thị không ít người nhìn hâm mộ, đến nay Giang thị người nhà ở vấn đề vẫn là không giải quyết. Toàn gia người tế ở một cái trong nhà, tình huống như vậy hả? Tưởng tượng một chút chính mình trụ như vậy phòng ở, nên nhiều hạnh phúc, chiếu cố Hoàng Nhạc Chu Thẩm nhìn báo chí. Cảm khái nói, hiện tại thời đại thật là bất đồng, kẻ có tiền cũng quá nhiều, như vậy quý phòng ở đều mua nổi. Này đến nhiều có tiền a, lại nhân cơ hội khuyên Hoàng Nhạc phải đối nàng mẹ càng tốt một ít. Mụ mụ ngươi làm buôn bán có tiền, ngươi đối với ngươi mụ mụ hảo không chỗ hỏng, không chuẩn nào một ngày Trần lão bản cũng có tiền mua như vậy phòng ở đâu. Đến nỗi Hoàng lão bản, tổng cảm thấy không hy vọng, lâu như vậy, mặt cũng chưa lộ quá đâu, Hoàng Nhạc cũng không cảm thấy hâm mộ. Bởi vì nàng biết này phê biệt thự ở 10 năm sau cũng không tính xa hoa. Sau lại Giang thị lục tục xuất hiện rất nhiều khu biệt thự, Giang thị vẫn luôn ở xây dựng thêm. Bên này thuộc về khu phố cũ, về sau còn muốn tu Tân Thành Nội, Hoàng gia phòng ở liền ở Tân Thành Nội núi rừng khu biệt thự kia. Mới là Giang thị chân chính người giàu có khu. Núi rừng khu biệt thự mỗi một căn biệt thự chiếm địa đều phi thường quảng. Bên trong có đại hoa viên, có bể bơi, trừ bỏ chủ nhân lâu ở ngoài, còn tu người hầu lâu. Toàn thiên có an bảo tuần tra, hoàng gia lúc ấy mua chính là lớn nhất một căn hộ. Đại sảnh lớn đến khai yến hội đều thực phương tiện, gia ngư thành nhân lễ chính là ở bên trong làm, lúc ấy còn thượng qua báo chí. Nói là Giang thị hào môn đều tham gia yến hội y hương tấn hành, nhất phái xa hoa cảnh tượng, mà này đó hào môn cơ bản đều là hoàng gia hàng xóm. Cái này vòng người ngoài đều rất khó chen vào đi, nghĩ đến năm đó, Hoàng Nhạc trong lòng chua xót vô cùng, làm nàng như thế nào cam tâm đâu. Chỉ cần tưởng một lần, nàng liền vô pháp cam tâm, mất đi đồ vật quá nhiều. Chỉ có tìm trở về mất đi hết thảy, nàng mới có thể cam tâm. 18 tuổi, ta năm nay 8 tuổi, nói cách khác, còn có 10 năm là có thể đạt tới cái này độ cao. Bà hiện giờ cũng không biết thế nào, mỗi lần thông điện thoại đều nói hết thảy thuận lợi, hẳn là không thành vấn đề đi. Bà tốt xấu là thương nghiệp trùm, một chút tiểu suy sụp khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Nhạc nỗ lực an ủi chính mình, nàng nghĩ, liền dưỡng phụ mẫu người như vậy đều có thể làm buôn bán phát tài. Bà Hoàng Quốc đống trọng tẩu nhân sinh lộ, nhất định cũng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mỗi lần nàng tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ như vậy an ủi chính mình, nhìn thấy Hoàng Nhạc không phản ứng. Chu Thẩm cũng liền không hề khuyên, tiếp tục xem báo chí. Nhìn đến Giang thị chính phủ ra tân chính sách, muốn chứng thực đình chỉ phân phát phúc lợi phòng chính sách. Chu Thẩm cảm thấy cùng nhà mình không quan hệ, dù sao nhà mình cũng phân không đến phòng ở. Vì thế đem cái này phiên qua đi, Gia Ngư lúc này cũng thấy được cái này tin tức, nhìn đến tin tức này. Gia Ngư trong đầu liền một cái ý tưởng, ngành địa ốc muốn bắt đầu hứng khởi. Tương lai ít nhất 10 năm nội, thị trường này là không tồi, rất nhiều người còn không có ý thức được cái này chính sách đối tương lai phòng thị ảnh hưởng, bởi vì cái này thị trường này vừa mới mở ra, trên thị trường một ít công phòng đều còn không có tiêu hóa xong. Đối với phòng ốc nhu cầu còn không tính đại, thị trường này nhu cầu lực độ còn không có bày ra ra tới, nhưng là Gia Ngư cảm thấy chuyện này nhi có thể trước tiên chủ bị, nàng dù sao cũng là biết tương lai phòng thị phát triển cỡ nào tốt. Nếu có thể đi trước một bước, kia khẳng định là muốn trước chuẩn bị sẵn sàng, muốn khai phá địa ốc là phải làm rất nhiều chuẩn bị, tài chính cùng kỹ thuật đều yêu cầu, còn muốn trước tiên kéo đối tác, khai phá tiểu khu cũng không phải là một lão bản có thể làm được. LEOSING. Hết chương.